Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378. Mê vụ dần dần tán, song phương cứ như vậy một mực ngươi đẩy ta nhường nói chuyện có thể có hơn nửa giờ. Tại Trương Diệp cực lực cân đối dưới, mới cuối cùng quyết định xuống, 6-7 vạn tiền thuế. Từ chính đặc hữu luân gánh chịu 600 ngàn, từ hộ khách gánh chịu 7 vạn, kể từ đó, lại tính đến hộ khách nguyên bản không dự tính tại bên trong hơn 13 vạn thuế doanh thu. Hộ khách tổng giá trị tương đương với đề cao 200 ngàn. Nhưng cho dù là đề cao 200 ngàn tổng giá trị, cũng so Thanh Hòa Uyển cùng hộ hình nguồn phòng muốn tiện nghi mười mấy 20 vạn. Theo Trần Tấn, cái này hiển nhiên là đặng hữu luân thiết kế tỉ mỉ kết quả. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này đặng hữu luân rất là không đơn giản. Đầu óc cực kỳ linh hoạt, chỉ bất quá liền là không dùng tại chính đạo trên thôi. Mà lại hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, nhìn đặng hữu luân bán nhà cửa cái này cấp bách trình độ, rõ ràng đã ở vào cực độ thiếu tiền tình huống. Như vậy hắn muốn lên đi đâu làm 200 vạn đến hoàn lại bộ phòng này thế chấp đâu? Phải biết, thế chấp không thanh toán, phòng ở thế nhưng là không có cách nào sang tên. Bất quá đặng hữu luân vận khí cũng coi như vô cùng tốt. Cái này đối hộ khách không giống Ngưu tiên sinh như thế, chỉ có thể tiếp nhận 230 đến 240 vạn tổng giá trị, mà là nguyên bản ngay tại nhìn Thanh Hòa Uyển hai phòng. Cho nên cái giá tiền này đối bọn hắn tới nói, cũng coi như có thể tiếp nhận, cứ việc so người đại diện báo giá tâm lý mong muốn đã đề cao 200 ngàn. Trần Tấn cũng lần thứ nhất chân chính phát hiện, Trương Diệp đàm phán cân đối kỹ xảo là cường hãn cỡ nào. Nếu không phải hắn nói hết lời, cuối cùng là đem hộ khách công việc cho làm thông. Nếu không cái này đơn tuyệt đối không thành được. Mắt thấy chủ thuê nhà cùng hộ khách đều đã ký tên đồng ý, Hoàng Miện trong lòng có chút uể oải. Cơ hội cực tốt, cứ như vậy bị mình cho bỏ qua. Nếu như hôm nay mình có thể đem cái này đơn cầm xuống, hắn công trạng liền sẽ đạt tới 7 vạn nhiều. Trích phần trăm điểm cũng sẽ đạt tới trước mắt cao nhất 24%. Có thể cầm tới gần 17.000 khối trích phần trăm. Đây chính là hơn 1 vạn khối tiền đâu. Khả năng giúp đỡ phụ mẫu nhiều ít bận biểu A. Ngạch tương đương, chính Hoàng Miện bỗng nhiên giật mình. Lập tức không hiểu thấu cười khổ một chút. Hắn là nhớ tới mình đã từng kia đoạn không chịu nổi tuế nguyệt. Kia đoạn mở một chai rượu liền tốt mấy vạn, 5 tháng vàng son. Hắn hiện tại đứng tại hiện tại góc độ trên nhìn đã từng mình, cũng nhịn không được muốn ở trong lòng thầm mắng một câu, ngốc bê. Cũng không biết lúc ấy bên người tùy tùng có bao nhiêu người cũng dạng này ở trong lòng mắng qua. Hắn, phanh phanh phanh, cửa phòng đột nhiên bị nện vang lên, nghe thấy cái này tiếng phá cửa, liền có thể cảm giác được gõ cửa người khí thế bàng bạc. Đặng Hữu Luân sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, gặp mấy người đều kinh ngạc nhìn xem mình. Hắn nỗ lực cười nói, không có việc gì, là ta mấy người bằng hữu. Đặng Hữu Luân, lão tử biết ngươi ở nhà, mở cửa, người ngoài cửa quát, giọng thô cuồng, không có chút nào thiện ý. Đặng Hữu Luân đành phải ngượng ngùng chạy tới mở cửa, con nào khóa cửa vừa vặn ra. Cửa phòng liền bị một cước đá văng, sau đó đập vào đặng hữu luân trên trán, đau đến hắn trực tiếp che lấy đầu ngồi xổm ở tại chỗ kêu thảm không thôi. Cửa phòng mở ra, chỉ gặp một cái thân mặc áo da một mặt hung tướng người đi đến. Sau lưng còn đi theo hai cái tối thiểu đến có 185 tráng hán. Cao lớn vạm vỡ, mắt lộ ra hung quang. Dẫn đầu áo da nam tiến đến xem xét trong phòng nhiều người như vậy, cũng là cả kinh, sau đó cũng liền không quản, mà là một cước đạp đến ngồi xổm trên mặt đất đặng hữu luân trên thân. Hướng hắn diêu diêu nói, tiểu đặng đồng chí, ngươi thiếu ta chướng, chuẩn bị lúc nào còn nha? Vẫn là thật muốn ta khởi tố ngươi, khiến cho ngươi lưu lạc đầu đường, ngươi mới biết được lợi hại. Đặng Hữu Luân lúc này mới vịn cái ghế đứng dậy, trên trán đã nhiều một đạo vết máu. Đôi áo da nam cười làm lành nói, Huy ca, ngươi nhìn, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ta cái này không vừa đem phòng ở bán chuẩn bị trả lại ngươi tiền sao? Huy ca liếc mắt nhìn đám người một chút, cũng nhận biết Vạn Sách công ty cà vạt. Thế là âm thanh lạnh lùng nói, đem mua bán hiệp nghị cho ta xem một chút. Mà mua bán hiệp nghị lúc này ngay tại Trương Diệp, trong tay đâu? Hắn cũng là chau mày, bởi vì giấy tờ bất động sản trên là chính quy thế chấp đánh dấu. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới đối phương tới cửa tính tiền phương thức. Vậy mà cùng hắc sáp hội vay nặng lãi không khác. Hộ khách tiểu phu thê hai cũng là dọa cho phát sợ. Lâm tiên sinh vội vàng nói, đây là có chuyện gì à? Phòng này chúng ta không mua, khó mà làm được. Đặng Hữu Luân so với bọn hắn còn kích động nói, đều ký tên đồng ý, nói không mua liền không mua. Ha ha, cũng được, bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được. Lâm tiên sinh niên kỷ còn nhẹ, cái nào gặp qua loại này trận thế, trong nháy mắt liền bị hắn dọa đến khúm núm. Vẫn là Trương Diệp lão thành một ít, rốt cuộc tại nhiều năm bất động sản môi giới kiếp sống bên trong, cũng không phải không có gặp qua loại tình huống này, thậm chí ác liệt hơn một ít đều thấy cũng nhiều. Loại thời điểm này, sợ là vô dụng, vay nặng lãi cũng là cầu tài. Chỉ cần là cầu tài, liền có thương lượng, Huy ca đúng không? Trương Diệp tiến lên phía trước nói, ta là thành giao bộ phòng này người đại diện. Ngươi nhìn, Đặng tiên sinh xác thực đã ký xong hiệp nghị. Nói, hắn liền đem hiệp nghị đưa tới. Huy ca nhận lấy nhìn một chút, hừ cười nói, không nghĩ tới cái này ma cờ bạc thật đúng là đem bọn hắn ra lão gia tử phòng ở cho hố đến đây. May cha mẹ của ngươi đi sớm, không phải còn không phải bị ngươi tươi sống tức chết. Nói xong, hắn đem hiệp nghị còn cho Trương Diệp, lại đối Đặng Hữu Luân uy hiếp nói, tiểu Đặng đồng chí, đừng sợ, chỉ cần trả hết tiền, đến ta vậy ta như thường trà ngon rượu ngon chào hỏi ngươi. Ha ha ha, tương đương, hắn càn rỡ cười cười, lại cho Trương Diệp đưa tấm danh thiếp, hung ác nói, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, tiểu tử này lấy tiền thời điểm, nhớ kỹ thông chi chúng ta, đừng để chính hắn đi, nếu không nếu là tiền của ta lấy không trở lại, ta muốn phải ở tại ngươi trong công ty. Minh bạch, Trương Diệp mỉm cười nói, như là đã biết được tình huống này. Vậy liền không có gì phải sợ. Nguyên bản đối với thiếu vay nặng lãi chủ thuê nhà, nhất là mang hắc sáp hội tính chất vay nặng lãi, môi giới công ty đều sẽ liên hệ với chủ thuê nhà chủ nợ, cộng đồng cầm khoản. Tại bất động sản ngành nghề bên trong, loại chuyện như vậy xuất hiện xác suất cũng không thấp. Huy ca gặp Trương Diệp đáp ứng dứt khoát, rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, cười cười hài lòng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Đặng Hữu Luân lại hô, Huy ca, chờ một chút. Nói, hắn liền xẹt tới, đối Huy ca nói ra, Huy ca, cái kia, hắn hạng giấy chứng nhận quyền sở hữu, có thể hay không trước trả lại cho ta nha? Nằm mơ, không có gặp tiền, ngươi muốn chứng? Huy ca trực tiếp một bạt tai liền quạt đi lên, quát, đầu óc ngươi nước vào đi. Đặng Hữu Luân lại là bụng mặt nói, Huy ca, ngươi hắn hạng giấy chứng nhận quyền sở hữu không cho ta, ta phòng ở không thể sang tên, liền lấy không đến số dư nha. Tiền đặt cọc mới 70 đến vạn, số dư có 170 đến vạn đâu, không số tiền kia ta lấy gì trả ngươi nha. Huy ca nhíu nhíu mày, trầm mặc một lát, tựa hồ tại nghĩ sâu tính kỹ thứ gì, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu tử ngươi cũng đừng muốn cho ta dở trò gian. Nào dám đâu, cho ta mượn 1 vạn cái lá gan ta cũng không dám cùng Huy ca ngươi dở trò gian mà. Đặng Hữu Luân vội vàng lấy lòng nói. Quy ca không kiên nhẫn nói, ngày mai trên công ty của ta cầm đi. Dứt lời, hắn liền xoay người ra cửa. Được rồi, Đặng Hữu Luân đưa đến cổng nói. Quy ca đi thong thả, gặp mấy người tiến thang máy rời đi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói. Tốt tốt, không sao, hộ khách kia tiểu phu thê hai đều là một mặt trắng bệch đối Trương Diệp hỏi. Trương quản lý, người xác định không có chuyện gì sao? Trương Diệp cau mày cẩn thận suy tư một hồi, gật đầu nói, không có vấn đề, Lâm tiên sinh ngươi yên tâm đi. Công ty của chúng ta là công ty lớn, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có thể bảo hộ ích lợi của các ngươi sẽ không bị hao tổn. Có hắn câu này cam đoan, hộ khách hai vợ chồng mới tính hơi an định một chút. Rốt cuộc hiện tại trái với điều ước là phải bồi thường tiền. Cùng nó không duyên cớ ăn cái này thiệt thòi lớn, còn không bằng kiên trì đem giao dịch tiếp tục. Nhưng là, một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát Trần Tấn lại là híp mắt. Dần dần đoán được cả kiện sự tình chân tướng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN